Chương 728, ta không cam tâm. Khó trách Lưu Bằng lại ở chỗ này không quan tâm, nguyên lai là bị người đánh, mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, đến cùng là ai đánh Lưu Bằng, nhưng là Lưu Bằng bây giờ đã là đệ tử của mình, kia cho dù là Lưu Trấn Đông, cho dù là Lưu gia lão tổ, không có đi qua chính mình cho phép trước đó, cũng không thể đụng Lưu Bằng một đầu ngón tay. Khương Vân theo sư phụ hắn nơi đó có lẽ không có học được quá nhiều đồ vật, nhưng là cái này bao che khuyết điểm tính khí, tuyệt đối là toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa còn có qua mà không bằng. Nghe được Khương Vân kia rõ ràng mang theo hiếm thấy nghiêm khắc lời nói, Lưu Bằng lập tức bị hù dọa, tay thô luống cuống đứng ở nơi đó, lại vẫn không dám ngẩng đầu, ấp úng nói, sư phụ, ta Khương Vân dứt khoát trực tiếp điểm minh đạo, mặt của ngươi thế nào? Lưu Bằng thân thể run một cái nói, không có gì, ta ngã. Không đợi Lưu Bằng nói xong, Khương Vân đã lạnh giọng ngắt lời nói, Lưu Bằng, mặc dù chúng ta cái môn này không có gì đặc biệt môn quy, nhưng là nói dối, thế nhưng là ta chỗ không thi. Cơ hờ bịch một tiếng, Lưu Bằng thẳng tắp té quỵ trên đất, biết rõ sư phụ là động chân khí, nơi nào còn dám giấu giếm, vội vàng đáp, sư phụ, trước đó hai ngày, tiểu gia lần nữa dẫn người đến đây, đồng thời xông vào nơi này, đệ tử vô năng, không thể ngăn trở bọn hắn. Tiểu gia nghe được hai chữ này, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, đáy mắt chỗ sâu, nổi lên đã ẩn giấu đi quá lâu nhàn nhạt hung quang. Người trước đứng lên, đem kỹ càng đi qua nói cho ta nghe. Vâng, Lưu Bằng đứng lên, lần này không còn dám có chút giấu giếm, đem sự tình tất cả đi qua tất cả đều nói ra. Tiểu gia lần trước người tới, đang nhìn ra Lưu Trấn Đông đối với Khương Vân cường thế bảo trì về sau, càng thêm ý thức được Khương Vân tầm quan trọng. Cho nên lần này không còn là Kiều gia một mình đến đây, mà là tại một vị đến từ tại cổ La Môn đệ tử cùng nhau đi tới Lưu gia. Về phần bọn hắn tới đây mục đích, vợ ơ y ma nói lần trước Khương Vân bồi thường cho Kiều tử hàm ẩn linh đan, phẩm giai không đúng, lúc trước Kiều gia lão tổ cho Kiều tử hàm chính là thiên giai ẩn linh đan, mà Khương Vân cho chỉ là địa giai, trên lệch lấy nhất giai, đan dược giá trị coi như trà xét quá nhiều. Sở dĩ bọn hắn hôm nay tới đây, liền là để Lưu gia hoặc là xuất gia càng nhiều bồi thường, hoặc là liền là để Khương Vân hiện thân, cho bọn hắn cái hài lòng thuyết pháp. Cứ việc Lưu Trấn Đông biết rõ, cái này căn bản là Kiều gia hung hăng càng quái, bởi vì tại đạo ngục bên trong, địa giai ẩn linh đan gần như đều chưa từng xuất hiện, lại nơi nào sẽ có thiên linh giai. Nhưng là tại Kiều gia cùng vị kia cổ La Môn đệ tử trước mặt, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Húng chi Khương Vân cũng là thật không tại Lưu gia, hắn coi như nghĩ giao QNZ không giao ra được, sở dĩ hắn chỉ có thể mặc cho Kiều gia dẫn người xông vào, đồng thời một đường đi hướng Khương Vân chô ở viện lạc. Khương Vân mặc dù không tại, nhưng Lưu Bằng làm Khương Vân đệ tử, lại như cũ ở chỗ này. Đồng thời Lưu Bằng càng là ngăn tại viện tử trước đó, ngăn cản Kiều gia những người này tiến vào sư phụ chô ở chỉ tiếp, thực lực của hắn vốn cũng không cao, chẳng những không có thể ngăn trở, ngược lại còn bị đánh một bạt thai sau đó, Kiều gia tự nhiên là không thu hoạch được gì, lúc này mới rời đi, bất quá lại như cũ đã buông lời, để Lưu gia đừng nghĩ đến đem Khương Vân ẩn đi. Bọn hắn qua mấy ngày sau sẽ còn lại đến. Nghe xong Lưu Bằng tự thuật, Khương Vân trên mặt chẳng những không có nộ khí, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười nói, Lưu Bằng, ai đánh ngươi liền là cái kêu kiểu tử hàm tốt, mang ta đi. Kiểu ra nghe xong lời này, Lưu Bằng lập tức sửng sốt, tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nói, sư phụ, ngài không thể đi à, bọn hắn liền là hy vọng nở dê dẫn ngài xuất hiện, ngài chuyến đi này, vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn. Lưu Bằng vừa rồi sở dĩ nói láo, cũng là bởi vì lo lắng sư phụ sẽ vì chính mình đi tìm Kiều gia phiền phức, hiện tại tự nhiên càng là cực lực ngăn cản Khương Vân tiến về Kiều gia. Kiều gia, coi như không có bọn hắn vị kia bái nhập cổ La Môn lão tổ, bản thân thực lực cũng là không yếu, huống chi bây giờ cái kia đến từ cổ La Môn đệ tử chỉ sợ còn không có đi. Khương Vân cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Lưu Bằng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta cái môn này người, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ khi dễ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lý do gì. Lưu Bằng vội vàng gật đầu nói, sư phụ, ta nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, ta bị đánh tự đánh, không có quan hệ, ngài cũng đừng đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Lưu Bằng, Khương Vân tự nhiên biết rõ hắn đây là vì chính mình cân nhờ à cờ, không nhịn được cười lắc đầu nói, đi thôi, cùng vi sư đi xem một chút. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý Lưu Bằng, xoay người rời đi, mà Lưu Bằng không dám ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Lần này, Khương Vân rời đi Lưu gia không còn là vô thanh vô tức, sở dĩ không đợi hắn đi đến cửa chính, Lưu Trấn Đông đã dẫn một đám người đi ra, nhao nhao ngăn cản Khương Vân. Lưu Trấn Đông mở miệng nói, cổ đạo hữu, ngài không thể đi Kiều gia à, ngươi yên tâm, bằng nhi bị đánh chuyện này, ta làm phụ thân, chắc chắn sẽ không để hắn khổ sở uổng phí đánh, ta nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi lấy không đo y công đạo, đó là ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ, ta đi Kiều gia là dùng Lưu Bằng sư phụ thân phận đi Lưu Chấn Đông biết rõ Khương Vân đối với mình không có hảo cảm, cười khổ nói, cổ đạo hữu, ta biết ngươi là vì Bằng Nhi tốt, ta cũng biết thực lực của ngươi thâm bất khả chắc. Nhưng là vị kia cổ la môn đệ tử còn tại Kiều gia, đối phương là đạo linh cảnh đỉnh phong cường giả, cự ly địa hộ cảnh chỉ có cách xa một bước, ta Lưu gia bên trong, cũng chỉ có phụ thân ta có thể thắng hắn. Đạo linh cảnh đỉnh phong Khương Vân cười lạnh, vòng qua Lưu Chấn Đông tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Chấn Đông không thể không lần nữa cản lại nói, cổ đạo hữu, nghe ta một tiếng khuyên, coi như ngươi có thể đánh thắng Kiều gia, là Bằng Nhi đòi lại công bằng, nhưng là Kiều gia phía sau còn có cổ la môn A, cổ la môn môn chủ là thiên hữu cảnh cường giả, giống như chuyện này làm lớn chuyện, đến lúc đó nói không chừng hắn đều sẽ tự mình xuất thủ, đến lúc đó coi như thật phiền toái. Khương Vân lại là căn bản không tiếp tục để ý Lưu Chấn Đông, mà là nhìn về phía Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, mang ta đi Kiều gia. Lưu Bằng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bây giờ phụ thân của mình chính đối chính mình liều mạng lắc đầu, ra hiệu mình vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại Khương Vân, nhưng là sư phụ lại đang mục quang sáng rực nhìn xem chính mình. Trong lúc nhất thời, Lưu Bằng căn bản là không có cách làm ra lựa chọn. Khương Vân lắc đầu nói, Lưu Bằng, ngươi bái ta làm thầy thời điểm, ta kia tam vấn tam đáp, ngươi còn nhớ rõ sao nhớ, nhớ rõ cuối cùng một đáp, ngươi là thế nào trả lời ta bởi vì, ta không cam tâm hiện tại, ngươi cam tâm sao tại Khương Vân liên tục truy vấn phía dưới. Lưu Bằng cuối cùng tại một cắn răng nói, sư phụ, ta không cam tâm, ta cái này mang ngài đi tiểu ra tại Khương Vân trong mắt, Lưu Bằng các phương diện cũng không tệ, thiếu sót duy nhất, liền là tính cách bên trong thiếu. Khuyên hung hãn một mặt, mà cái này tự nhiên cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Nhưng bây giờ Khương Vân cái này thật đơn giản mấy câu, lại là đã đem cái này một mặt cho kích phát ra. Thậm chí đối với Lưu Bằng tới nói, cái này đơn giản mấy câu. Sẽ là hắn nhân sinh chân chính bước ngoặt. Bằng Nhi nhìn xem Lưu Bằng vờ ơ y ma không nghe mình, mang theo Khương Vân đi ra Lưu gia, hướng về Kiều gia mà đi, Lưu Chấn Đông đứng tại chỗ, đều choáng váng. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, chính mình tựa hồ cho tới bây giờ tiểu chưa quen thuộc chính mình đứa con trai này xem, chính dê bản trường tiết bên trên mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần về sau, cũng không dám mang nhiều người, vẹn vẹn mang theo Viên Bá, hai người theo sát tại Khương Vân sau lưng mà đi. Khương Vân trên mặt đã không có biểu lộ. Tại Lưu Bằng chỉ dẫn phía dưới, không nhanh không chậm hướng về Kiều gia đi đến. Xem ra, sinh hoạt bình hòa quá nhiều, để cho ta đều quên nơi này là đạo ngục, nơi này vốn nên tràn đầy giết chóc, tràn đầy tranh đấu quá lâu không có xuất thủ, đều để người cho là ta Khương Vân thật liền tốt khi dễ, cũng là thời điểm để cái này đạo ngục bên trong người, biết rõ ta Khương Vân tên. Kiều gia, đã các ngươi chính mình tìm chết, kia Khương Mỗ, liền thành toàn các ngươi.